Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 226 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thực sự không thể tin tưởng. Lại còn có dạng này đan dược. Muốn là đổi lại người khác nói như thế, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng. Duy chỉ có nói ra lời này người là Tô Thần, hắn hiểu được Tô Thần không cần thiết hốt du hắn. Nguyên bản đã lựa chọn từ bỏ, về đến gia tộc tiếp quản phường thị, từ đó tàn độ quãng đời còn lại. Nhưng chưa từng nghĩ đến. Tô Thần một lần nữa cho hắn hy vọng, vẫn là câu nói kia, tại Vũ Hồn Đại Lục, Vũ Hồn đối với võ giả tới nói cũng là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Có Vũ Hồn, mới có thể có thuộc về mình võ đạo. Vũ Hồn phá nát, liền sẽ hạn chế võ đạo tu luyện. Mục huynh, chờ ta thương thế thoáng khôi phục một số về sau, liền cùng ngươi đi săn giết nắm giữ đỉnh cấp Vũ Hồn võ giả. Chỉ có như vậy, mới có thể để ngươi thu hoạch được đỉnh cấp vũ hồn. Đỉnh cấp vũ hồn? Nơi nào có? Mục Diệp đương nhiên biết Tô Thần không phải đang cùng mình nói đùa, cúi đầu suy nghĩ một chút, nói ra, Lê Tô huynh đệ, tại Vũ Hồn Đại Lục cùng sở hữu 10 đại vũ hồn thánh địa, không phủ nhận hắn thế lực cũng có đỉnh cấp vũ hồn, nhưng là tại Vũ Hồn Đại Lục, đại bộ phận tối đỉnh cấp vũ hồn, toàn bộ đều tại 10 đại vũ hồn thánh địa bên trong. Tô Thần gật gật đầu, hỏi, ở ngươi Thiên Đỉnh Tông thuộc về cái nào vũ hồn thánh địa phạm vi thống trị bên trong? Diệt Thế Thánh Địa. Ngày thứ hai, Mục Hoa tự thân đến đây, nhìn lấy em họ của hắn rời đi, tại lấy võ vi tôn võ đạo thế giới, đều là lấy thực lực vi tôn. Cho dù là đồng tộc đệ tử, như cũ như thế. Mục Hoa, ta phụng hộ pháp chi mệnh, tự thân nhìn lấy ngươi rời đi Thiên Đỉnh Tông. Không muốn nhiều lời nói nhảm, Mục Diệp đỡ lấy Tô Thần rời đi. Thiên Đỉnh Tông đã lựa chọn từ bỏ hắn, mặc kệ hắn đã từng thiên phú cao bao nhiêu, theo vũ hồn phá nát, đây chính là tàn khốc hiện thực. Sư huynh, vì cái gì không ra tay thật tốt giáo huấn một chút hắn? Mục Hoa lắc đầu, nói ra, người ta vì sao phải dạy huấn hắn? Bị Mục Hoa chầm chầm đến có chút toàn thân rét run. Nhớ kỹ, hắn mãi mãi cũng là ta Mục gia người, ta Mục Hoa đường đệ. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Mục Hoa làm như thế. Đơn giản là muốn bảo vệ mình người đường đệ này, hắn biết rõ, theo đường đệ vũ hồn phá nát, tiếp tục lưu lại tông môn hội ý vị như thế nào. Không có một chút tác dụng nào, thậm chí sẽ phải gánh chịu khi nhục. Đều là Mục gia người, hắn khẳng định không có khả năng trơ mắt nhìn đường đệ chịu nhục. Chỉ có thể dùng loại biện pháp này, cưỡng ép đem đường đệ đưa về gia tộc, chỉ có như vậy, đối đường đệ mới là lựa chọn tốt nhất. Rời đi Thiên Đỉnh Tông. Tô Thần thương thế đã ổn định lại. Bất quá thương tới nguyên thần căn bản, cho dù là có càng không đang tương trợ, cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Trước theo Mục Diệp trở về Mục gia, sau đó nhìn xem phải chăng có thể tiến về thánh địa, khóa chặt một cái đỉnh cấp vũ hồn. Muốn luyện chế võ hồn đan, hơn nữa còn là đỉnh cấp võ hồn đan, đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là săn giết một vị nắm giữ đỉnh cấp vũ hồn võ giả. Hắc Diễn Thành. Nhìn lên trước mặt coi như có thể thành thị, Mục Diệp vừa cười vừa nói, "Kê Tô huynh đệ, đây cũng là Hắc Diễn Thành, cùng sở hữu ba đại gia tộc thế chân vạc, theo thứ tự là Mục gia, Lâm gia, Miêu gia, mỗi một cái gia tộc đều muốn đưa ưu tú nhất đệ tử tiến về Thiên Đỉnh Tông, từ đó thu hoạch được Thiên Đỉnh Tông tài nguyên tu luyện, như thế tới nói, cũng có thể mới Hắc Diễn Thành chiếm cứ càng trọng yếu địa vị. Tô Thần gật gật đầu, đối với Hắc Diễn Thành thế lực không có bất kỳ cái gì hứng thú, hiện tại hắn, lớn nhất cuốn cùng sự tình cũng là khôi phục thương thế. Mà hắn đã mở ra đại đạo mộ tầng thứ 6. Có 1 triệu cấp tinh thê cảnh sinh linh, không cần nói Hắc Diễn Thành, liền xem như Thiên Đỉnh Tông, tin tưởng đều không có đỉnh phong tinh không 6 cảnh võ giả tồn tại. Tiến vào Hắc Diễn Thành. U. Cái này không phải chúng ta Hắc Diễn Thành đường đường đệ nhất thiên tài, Mục Diệp thiên tài sao? Cái này là làm sao, vì cái gì bị Thiên Đỉnh Tông cho xóa tên? Ngay lúc này, hơn 10 người tự hồ đã sớm chuẩn bị đồng dạng, hướng về Mục Diệp đi tới. Từng cái trong ánh mắt có không cách nào che giấu trào phúng, khinh miệt vị đạo mặc cho ai đều có thể nghe được. Một đại thiên tài, ngươi cái này vũ hồn phá nát, chẳng lẽ không phải cần phải đi chết sao? Ngươi làm sao có ý tứ trở về, ta muốn là ngươi lời nói, khẳng định không mặc trở về, ngươi xem như cho Mục gia lớn lên mặt mũi. Không kiêng nể gì cả trào phúng, giống vừa, chủ nhà họ Miêu nhi tử, cùng Mục Diệp đấu mấy chục năm. Giống vừa làm năm bởi vì ngoài ý muốn. Làm đến vũ hồn bị hao tổn, võ đạo lại không tiến bộ, từ đó không cách nào tiến về Thiên Đỉnh Tông, đối Mục Diệp ghi hận trong lòng. Mục Diệp lại là lạnh hừ một tiếng, dở cợt nói, "Ngươi giống vừa, ta vũ hồn bị hao tổn, ngươi cũng không khá hơn chút nào, ngươi ta 8 lạng nửa cân, ngươi không cần chế giễu ta. Muốn nhục nhã ta, cũng phải nhìn xem chính ngươi là đức hạnh gì, ta tốt xấu còn từng tiến vào Thiên Đỉnh Tông, ngươi đây." Sắc mặt trong nháy mắt giận dữ, giống vừa cả giận nói, "Ê Mục Diệp, ngươi miệng vẫn là rất cứng rắn, có điều không sao cả, ta để ngươi xem một chút người nào vũ hồn bị hao tổn." Nói, giống vừa sau lưng phun trào một cổ vũ hồn khí tức, tại Mục Diệp trong lúc kinh ngạc, một đầu đen tuyền cự hổ hư ảnh xuất hiện tại sau lưng, ngửa mặt lên trời tùy ý trống giận, đây cũng là Miêu gia Hắc Ma hổ vũ hồn. Mục gia vũ hồn thì là Thiên Cuồng Tinh, hai nhà vũ hồn đều thuộc về thú vũ hồn, đồng thời đều là công kích tính thú vũ hồn. Ngươi vậy mà khôi phục vũ hồn. Ha ha ha, lúc trước ta vũ hồn bị hao tổn, lại không nghĩ tới, ta tiến hành lần thứ hai vũ hồn giác tỉnh, hiện tại ta nắm giữ vũ hồn đã không còn là Hắc Ma hổ vũ hồn, mà chính là Hắc Ma hổ hoàng vũ hồn. Vũ hồn đẳng cấp tăng lên, để giống vừa có đầy đủ lòng tin, tiếp tục nói, "Ngày Mục Diệp, ta còn phải nói cho ngươi một tin tức, ta đã bị Thiên Đỉnh Tông tông chủ thu làm quan môn đệ tử, sau đó liền sẽ tiến về Thiên Đỉnh Tông." Ngươi biết ngươi vì sao lại bị khu trục Thiên Đỉnh Tông sao? Bởi vì ta thêm vào Thiên Đỉnh Tông duy nhất điều kiện, cũng là khu trục ngươi, ha ha ha, ngươi không biết a, Mục Diệp, ngươi ta đấu mấy chục năm, chung quy là ta thắng. Ngươi bây giờ muốn là quỳ ở trước mặt ta, nhận ta làm đại ca lời nói, ta sẽ cân nhắc để ngươi. Không giống nhau giống vừa nói hết lời, Tô Thần đã rất là không kiên nhẫn nói ra, rồi cái này là từ đâu chạy tới chó, Mục huynh, ngươi cái này người cũng thế, chẳng lẽ ưa thích cùng chó tính toán. Bốn phía đã vây lên rất nhiều người, rốt cuộc Mục gia cùng Miêu gia đều là Hắc Diễn Thành đỉnh cấp gia tộc, Mục Diệp cùng giống vừa lại là đối thủ một mất một còn. Mục Diệp thiên phú và thực lực một mực áp chế giống vừa, ai có thể nghĩ tới, hai người tình huống hội thay đổi, theo Mục Diệp vũ hồn phá nát, làm đến giống vừa hoàn toàn áp chế đối phương một đầu. Ngươi là cái gì đồ vật, dám tại thiếu gia nhà ta trước mặt làm càn. Thiếu gia, để cho ta đi đem cái này đồ bỏ đi răng đánh rụng. Giống vừa gật gật đầu, nguyên bản hắn có thể trực tiếp tiến về Thiên Đỉnh Tông, bất quá lại chậm trễ mấy cái ngày thời gian, cũng là muốn ở chỗ này bao vây Mục Diệp, hung hăng nhục nhã đối phương, đem nhiều năm như vậy biệt khuất duy nhất một lần toàn bộ cầm về. Sau lưng hai cái chó săn, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ vuốt mông ngựa cơ hội, hướng thẳng đến nam tử nhanh chóng mà đi, không dám đánh Mục Diệp, lại dám đối phó người này. Giống vừa, ngươi dám. Ta vì cái gì không dám? Cho ta đem người này tất cả răng đều đánh rụng. Hai cái chó săn mới mặc kệ nhiều như vậy, bọn họ sau lưng là cái gọi là giống vừa, lấy giống vừa thân phận hôm nay, nhìn chung toàn bộ Hắc Diễn Thành, ai dám khiêu khích. Rốt cuộc giống vừa đã bị Thiên Đỉnh Tông Tông chủ thu làm quan môn đệ tử, thân phận đặc thù. Thiên cơ bóng người trong nháy mắt xuất hiện, Tô Thần thương thế xác thực rất nghiêm trọng, lại có thể điều động đại đạo mộ bên trong sinh linh. Từ khi đại ma rời đi về sau, đại đạo mộ tầng thứ 6 mộ chủ liền đổi thành thiên cơ. Làm đỉnh phong tinh thê cảnh thiên cơ, lực lượng tinh khủng thuận thế bao trùm hai người, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, hai người thân thể trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành hai đoàn sương máu tràn ngập ra, vô cùng gây mũi. Ngươi dám giết ta người. Giống vừa ánh mắt lập tức động lại, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, đột nhiên xuất hiện nữ tử thực lực tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì hắn theo nữ tử trên thân không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Mục Diệp lại là không có chút nào kinh ngạc. Trước đó gặp phải Tô Thần thời điểm, Tô Thần trên thân bí mật cũng rất nhiều. Tô huynh đệ, không muốn lỗ mãng. Lập tức nguyên thần truyền âm, Mục Diệp thật rất lo lắng Tô Thần xuất thủ đánh giết giống cương. Không nói trước giống vừa sau lưng Miêu gia, trọng yếu nhất còn là Thiên Đỉnh Tông tông chủ, đã giống vừa bị tông chủ thu làm quan môn đệ tử. Muốn là Tô Thần thật không nhận được giết giống vừa, đến thời điểm hậu quả khó mà lường được. Bị triệt để chọc giận giống vừa, cũng đồng dạng không nghĩ tới, có người dám ở Hắc Diễn Thành bên trong giết người, vẫn là giết người khác. Làm lấy nhiều người như vậy mặt, hắn thể diện xem như triệt để mất hết. Nguyên bản lần này là muốn nhục nhã Mục Diệp, lại không nghĩ tới, hắn không có thuận lợi nhục nhã Mục Diệp, thậm chí chính mình còn bị nhục nhã, đây là giống vừa vô pháp tiếp nhận sự tình. Tô Thần minh bạch Mục Diệp ý tứ. Có điều hắn càng rõ ràng hơn, chính mình không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Vũ Hồn Đại Lục, đã như vậy, vì sao không thay Mục Diệp giải quyết phiền phức? Theo giống vừa bái nhập đến Thiên Đỉnh Tông Tông chủ môn hạ, đến thời điểm khẳng định sẽ nghĩ biện pháp không ngừng mà nhục nhã Mục Diệp, làm bằng hữu, hắn khẳng định không cho phép dạng này sự tình phát sinh. Một giây sau, Thiên Cơ bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, thậm chí không có bất kỳ cái gì kêu thảm, giống vừa chờ người bị toàn bộ đồ sát, một tên cũng không để lại. Tô huynh đệ. Mục huynh, chúng ta đi thôi. Lần này đổi lại Thiên Cơ tới nâng, nhìn lấy mặt đất thi thể, Mục Diệp lộ ra rất là bất đắc dĩ, cái này cho gia tộc tìm phiền toái. Sự tình đã phát sinh, muốn ngăn cản hoặc là hối hận khẳng định là không kịp, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, đợi đến về đến gia tộc, lập tức đi tìm phụ thân. Ta vừa mới có phải hay không hoa mắt, có người vậy mà giết giống cương. Cái này có trò vui nhìn, Miêu gia cùng Mục gia chỉ sợ muốn khai chiến. Đi, nhanh đem tin tức truyền ra. Theo giống vừa bị giết tin tức truyền ra, toàn bộ Hắc Diễn Thành cũng bắt đầu sôi trào lên. Rốt cuộc giống vừa thân phận thật không đơn giản, không chỉ có là chủ nhà họ Miêu nhi tử, càng là đã bái tại Thiên Đỉnh Tông tông chủ môn hạ, bây giờ lại bị tàn sát ở chỗ này, muốn nghĩ cũng biết Miêu gia cùng Thiên Đỉnh Tông chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Mục gia. Gia chủ Mục Thiên Yên tĩnh ngồi trên ghế, hắn đã biết giống vừa vẫn lạc tin tức, sắc mặt rất là ngưng trọng, âm trầm đến dọa người. Phụ thân. Khoát khoát tay, Mục Thiên rất là bất đắc dĩ nói ra, ở ngươi hẳn phải biết giống vừa tình huống bây giờ, mặc kệ là nguyên nhân gì, bây giờ giống vừa bị giết, Miêu gia cùng Thiên Đỉnh Tông đều sẽ tìm phiền toái, ta Mục gia không có bất kỳ biện pháp nào chống lại, liền xem như không có Thiên Đỉnh Tông, vẻn vẹn là Miêu gia, ngươi cho rằng đáng giá không? Vì một ngoại nhân, để toàn cả gia tộc cùng Miêu gia khai chiến, thậm chí sẽ phải gánh chịu Thiên Đỉnh Tông trấn áp, đến thời điểm gia tộc rất có thể bị hủy diệt, ngươi cũng là Mục gia người, ngươi có thể làm được sao? Là Mục gia gia chủ, Mục Thiên chắc chắn sẽ không vì một ngoại nhân, để toàn cả gia tộc rơi vào trong nguy cơ. Mục Diệp sắc mặt rất là âm trầm. Hắn đương nhiên minh bạch phụ thân ý tứ, chỉ là lựa chọn từ bỏ Tô Thần. Hắn khẳng định không cách nào làm đến sự tình. Nghĩ tới đây Mục Diệp, nói ra, người phụ thân, Tô Thần là bằng hữu ta, cho dù chết, ta cũng sẽ không đưa hắn tại không để ý, muốn là phụ thân không nguyện ý thủ hộ, vậy ta cùng Tô Thần rời khỏi gia tộc là đủ. Làm càng. Phanh một tiếng, bàn bên cạnh tự ứng âm thanh mà đứt, phẫn nộ Mục Thiên, cả giận nói, ở ngươi vũ hồn phá nát, ta lo lắng ngươi tại tông môn có phiền phức, đưa ngươi triệu hoán hồi gia tộc, giống vừa cũng bày ở tông chủ môn hạ, ngươi không cố gắng địa vì gia tộc cân nhắc, lại vẫn cứ ở thời điểm này giết giống vừa, ngươi nói cho ta nên làm như thế nào? Mục gia chủ, việc này là ta làm ra, giống nhà sự tình giao cho ta là đủ. Tô huynh đệ, làm sao ngươi tới? Nhìn lấy đi tới Tô Thần, Mục Thiên tâm lý rất là phẫn nộ, chính là bởi vì người này, làm đến gia tộc rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, hiện tại Mục gia còn không biết sẽ như thế nào. Muốn là trước đó, Mục gia cùng Miêu gia có thể kháng một kháng, ngược lại hai đại gia tộc ở giữa thực lực tám lạng nửa cân, ai cũng không làm gì được người nào. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Giống cương bái tại Thiên Đỉnh Tông Tông chủ môn hạ, lại ở thời điểm này bị tàn sát, ở trên trời đỉnh Tông nhìn đến. Cái này hoàn toàn là không có đem Thiên Đỉnh Tông tông chủ để vào mắt. Nhanh ngồi. Mục Diệp đương nhiên biết Tô Thần thương thế nghiêm trọng đến mức nào, đồng thời sự tình lần này, hắn cũng không có trách cứ Tô Thần, rốt cuộc hắn hiểu được Tô Thần xuất thủ nguyên nhân, cũng là bởi vì chính mình. Phụ thân, hắn cũng là Tô Thần. Tô huynh đệ, đây là ta phụ thân Mục Thiên. Mục Thiên gật gật đầu, nói ra, kệ Tô tiên sinh, ngươi cũng đã biết ngươi lần này sở tác sở vi. Hội đối với chúng ta Mục gia tạo thành bao lớn phiền phức, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho Mục Diệp, nhưng là ngươi giết giống cương. Không giống nhau một song, Tô Thần trực tiếp đem đánh gãy, nói ra, ngươi muốn là ngươi nguyện ý, ta hiện tại có thể để người ta đi diệt Miêu gia, muốn là Thiên Đỉnh Tông dám đến tìm phiền toái, có đến mà không có về. A. À. Nghe đến lời này, Mục Thiên cả người đều sững sờ một chút, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần, đột nhiên cười, bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, "Kệ Tô tiên sinh, ngươi cho rằng ngươi nói chuyện thật buồn cười sao? Thiên Cơ. Tài. Ngươi tự thân tiến về Miêu gia, nhớ kỹ, trảm thảo trừ căn. Đúng. Thiên Cơ bóng người trong nháy mắt biến mất, Mục Thiên có thể không tin, Mục Diệp cũng tuyệt đối tin tưởng, hắn biết rõ đã Tô Thần nói đến ra, khẳng định là làm được. Đột nhiên đứng người lên, Mục Thiên nhìn lấy mặt mũi tràn đầy đạm mạc Tô Thần, hắn nhưng là tinh không vô thượng thập cảnh, lại không cảm ứng được vừa mới nữ nhân kia khí tức. Chỉ có hai loại khả năng, muốn không người này ẩn tàng khí tức, nếu không phải là người này cường đại đến hắn không cách nào cảm ứng được khí tức. Cái này Tô Thần tin tưởng như vậy, thật chẳng lẽ có thực lực diệt sát Miêu gia? Muốn thật sự là như thế lời nói, đối với Mục gia tới nói, cũng là một kiện rất không tệ sự tình. Mục gia chủ, còn hài lòng không? Hài lòng. Tương đương hài lòng. Mục Thiên đương nhiên biết, muốn là hủy diệt Miêu gia, đối với Mục gia đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hiện tại vấn đề lại là, Tô Thần đến cùng phải chăng có thể ngăn chặn Thiên Đỉnh Tông? Tô Thần đương nhiên có thể nhìn ra được, Mục Thiên trong lòng kiên kỵ, vừa cười vừa nói, ngài Mục gia chủ yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết Thiên Đỉnh Tông, sau đó ta sẽ cho Mục gia lưu lại một vị tinh thê cảnh võ giả, thủ hộ Mục gia, như thế nào? Mở ra đại đạo mộ tầng thứ 6, có chừng 660 vạn tinh thê cảnh sinh linh. Muốn là vẻn vẹn Mục gia, hắn chắc chắn sẽ không cầm ra bất luận một vị nào sinh linh. Nhưng là, xem ở Mục Diệp trên mặt mũi, một hai vị tinh thê cảnh mà thôi, căn bản không quan trọng sự tình. Đã đứng người lên Mục Thiên, tâm lý đương nhiên không tin, muốn là người khác nói như thế, hắn đã sớm một bạt tai hung hăng đập đi qua. Duy chỉ có hiện tại, Mục Thiên nhìn đến chính mình nhi tử, trên mặt tự hồ cũng không có chút nào kinh ngạc, chẳng lẽ việc này là thật? Không có có dư thừa nói nhảm, Tô Thần trực tiếp triệu hồi ra một vị tinh không yêu thú, thân thể cao có chừng 3 mét nhiều. Mục gia chủ, ta sau đó sẽ cùng Mục huynh tiến về Diệt Thế Thánh Địa, tương trợ hắn đoàn tụ vũ hồn. Cảm thụ lấy trước mặt nam tử khôi ngô thân thể bên trên tản mát ra khí tức cường đại, trước đó có lẽ còn chưa tin, nhưng là hiện tại, chân chân thực thực tồn tại. Hung hăng nuốt một chút chính mình ngụm nước. Mục Thiên đương nhiên biết tinh thê cảnh võ giả đối tại gia tộc đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Tô tiên sinh, ngươi nói là thật. Mục gia chủ không muốn hoài nghi ta nói chuyện, tinh thê cảnh võ giả ta thực sự quá nhiều. Cái này bức trang, đầy đủ vô sĩ. Mục Thiên lại không có chút nào hoài nghi, bởi vì Tô Thần thật là tùy tiện lấy ra một vị tinh thê cảnh võ giả, đây chính là đỉnh phong tinh không sáu cảnh, không phải trên sạp hàng rau cải trắng. Ta có chút mệt mỏi. Tô tiên sinh mời. Bởi vì Tô Thần tùy tiện triệu hồi ra một vị tinh thê cảnh võ giả, làm đến Mục Thiên thái độ trực tiếp phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Đưa đi Tô Thần, Mục Thiên vội vàng nói, người cái này Tô tiên sinh đến cùng là ai? Mục Diệp lắc đầu, nói ra, người ta không biết, lúc trước ta cùng hắn gặp gỡ, thì cho là hắn không phải người bình thường. Mục Thiên gật gật đầu, nói ra, người thật tốt kết giao. Minh Bạch. Vị tiên sinh này, mời. Ta là phụng chủ nhân chi mệnh trấn thủ nơi này, chỉ cần tìm cho ta cái chỗ yên tĩnh tu luyện là được, không có chuyện không muốn kêu gọi ta, có việc ta sẽ xử lý. Được. Mục Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn đến lúc trước chính mình quyết định là đúng, hắn cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội cường đại như vậy. Rất nhanh. Hắc Diễn Thành lần nữa sôi trào lên, bởi vì theo giống vừa bị tàn sát, trước sau còn chưa tới một canh giờ, Miêu gia bị nhổ tận gốc, toàn bộ Miêu gia tất cả mọi người bị hủy diệt. Người nào làm? Người nào dám làm như thế? Cho dù có thực lực hủy diệt Miêu gia, chẳng lẽ không sợ hãi sau lưng Thiên Đỉnh Tông? Rốt cuộc giống cương cương cương bái nhập Thiên Đỉnh Tông tông chủ môn hạ, cái này thời điểm chém giết giống vừa, hủy diệt Miêu gia, hoàn toàn là không cho Thiên Đỉnh Tông thể diện. Trong màn đêm, Tô Thần ngồi xếp bằng, thể nội nhanh chóng vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bàn đại thôn phệ lực lượng bao vây lấy toàn thân cao thấp, đến thôn phệ thiên địa lực lượng, đồng thời từng mai càng không đan, liên tục không ngừng thả ở trong miệng, hóa thành từng dòng nước ấm, theo cổ họng, chảy khắp toàn thân các nơi. Thở dài một tiếng, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra. Nguyên thần thương tới căn bản, cái này phiền phức lớn. Tô Thần thật sâu thở dài một tiếng, hắn biết rõ lần này mình bị phù khôi trọng thương, đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, may mắn có quá khứ thân tương trợ, bằng không lời nói, chính mình phải chăng có thể sống đều là ẩn số. Liền xem như thế, hắn không nghĩ tới tứ đại tháp chủ còn có một bộ phù khôi, hơn nữa còn là suy cho cùng càng khôn cảnh, trực tiếp trọng thương hắn nguyên thần. Nhìn đến cần muốn tìm lực lượng nguyên thần. Tại tinh không vũ trụ, vô luận bất kỳ địa phương nào, sửa chữa phục hồi lực lượng nguyên thần cùng tinh thảo là hiếm thấy nhất. Tính toán, khôi phục thương thế trong thời gian ngắn khẳng định làm không được, hắn triệu hồi ra bốn đạo tổ phù, đồng thời mang theo bốn đạo tổ phù tiến vào càn khôn thế giới. Chi vị trí thứ bốn tháp chủ thề sống chết cũng muốn chính mình giao ra tiêu chiến, vừa mới bắt đầu hắn còn không rõ lắm tiêu chiến là ai, bây giờ suy nghĩ một chút, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là chính mình mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, thuận lợi thả câu vị kia nửa chết nửa sống người. Càn khôn thế giới bên trong. Từ khi Tô Thần đem thực thần trùng toàn bộ rót vào đến hỗn độn thôn phệ hồ về sau, Tiêu Chiến tình huống thoáng tốt một chút, rốt cuộc thực thần trùng cường đại không cần nhiều lời. Là ngươi cứu ta. Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ngày bốn người bọn họ nói ngươi là Tiêu Chiến, ngươi là Tiêu Chiến sao? Ngươi cho là thế nào? Hẳn là đi. Ngươi không biết ta. Ta tại sao muốn nhận biết ngươi? Tô Thần cười, hắn đương nhiên biết trước mặt nam tử chỗ nói ý tứ, nói ra, kẻ ta không biết ngươi, ta cũng không có nghĩ qua muốn cứu ngươi, lần này cứu ngươi đơn giản là ngoài ý muốn, ta cùng bốn người bọn họ có ân oán. Nhưng là trong tay ngươi có bốn đạo tổ phù. Nhìn mình trong tay bốn đạo tổ phù, Tô Thần vừa cười vừa nói, không sai, bốn đạo tổ phù là ta được đến, bọn họ cũng chính bởi vì bốn đạo tổ phù mới ra tay với ta. Ngươi thực lực. Vậy liền không cần ngươi quan tâm, ta lần này không có ý cứu ngươi, cũng coi là ngươi ta duyên phận, mặc kệ bốn đạo tổ phù có hay không thuộc về ngươi, hiện tại đều đã thuộc về ta sẽ không làm khó ngươi, ngươi bây giờ có thể rời đi. Tô Thần không rõ lắm trước mặt cái này Tiêu Chiến đến cùng là cái gì thân phận, có điều hắn lại có thể đoán được, đã bốn người coi trọng như vậy cái này cái gọi là Tiêu Chiến, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Có điều hắn lại không muốn nhiều tìm phiền toái. Liền bốn người đều không thể giải quyết Tiêu Chiến, hắn cũng không nguyện ý tại người này trên thân nhiều chậm trễ thời gian. Nguyên bản Tô Thần còn là muốn hỏi một chút Tiêu Chiến, liên quan tới bốn đạo tổ phù bí mật, rốt cuộc hắn đã đoán được bốn đạo tổ phù người, rất có thể cũng là trước mặt người này. Sau đó suy nghĩ một chút vẫn là lựa chọn từ bỏ. Ngươi thật nguyện ý thả ta rời đi. Tiêu Chiến tự hồ có chút kinh ngạc, bởi vì hắn thấy, đã người này có thể có được bốn đạo tổ phù. Đồng thời theo bốn trong tay người cứu chính mình, khẳng định là bởi vì bốn đạo tổ phù bí mật. Chính là bởi vì như thế, hắn đã làm tốt chuẩn bị, vô luận người này như thế nào ép hỏi, thậm chí đòi mạng hắn vẫn là trước kia cái thái độ, sẽ không nói ra bốn đạo tổ phù bí mật. Thả chính mình. Loại này thủ đoạn thực sự quá kém. Đáng tiếc là, Tiêu Chiến lại là nhìn lầm Tô Thần, lắc đầu, Tô Thần vừa cười vừa nói, để ta biết ngươi suy nghĩ trong lòng, bốn đạo tổ phù có lẽ có bí mật. Bất quá vô luận là bí mật gì, ta đều tin tưởng, dựa vào ta lực lượng có thể lĩnh hội, ngươi muốn nói ta có thể nghe, ngươi muốn là không nghĩ nói, ta không có vấn đề sự tình, muốn là ngươi nguyện ý nói chuyện, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, cho nên ta không cần thiết đem thời gian lãng phí tại ngươi trên thân, ngươi cho là thế nào? Tiêu Chiến vẫn là không quá tin tưởng. Tô Thần cũng lười nói chuyện, trực tiếp đem Tiêu Chiến theo càn khôn thế giới bên trong mang ra. Hung hăng duỗi người một cái, Tô Thần nói ra, ngay mặc kệ ngươi có tin tưởng hay không, ta nói tới chỗ này, nhớ kỹ, bốn đạo tổ phù đã thuộc về ta, xem như ta cứu ngươi một mạng thù lao, đến mức cái gọi là bí mật, ta cũng không có hứng thú biết. Vẫn là câu nói kia, Tô Thần không nguyện ý đem thời gian lãng phí là tại Tiêu Chiến trên thân. Có lẽ hiện tại hắn, còn không cách nào giải khai bốn đạo tổ phù bí mật. Nhưng là ngày sau. Mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần có 10 phần lòng tin. Nhất định có thể phá vỡ bốn đạo tổ phù bên trong bí mật. Đến mức đối mặt Tiêu Chiến, Tô Thần không có đau hạ tử thủ, rốt cuộc hắn cùng người này vô ân không oán, thật sự là không có đánh giết đối phương tất yếu. Ngươi thật thả ta đi. Rất là bất đắc dĩ, Tô Thần nói ra, ngươi có phải bị bệnh hay không, ta đều nói thả ngươi rời đi, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, bốn đạo tổ phù đã thuộc về ta, ngày sau ngươi muốn là muốn đoạt lại, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Chiến tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hắn biết rõ chính mình thương thế, rời đi về sau, chỉ sợ rất khó còn sống rời đi, một khi bị bốn người một lần nữa giam cầm, đến thời điểm thật liền một chút xíu hy vọng đều không có. Thôi thôi. Nhìn về phía trước mặt nam tử, Tiêu Chiến nói ra, ở ngươi tên gì? Tô Thần. Ta gọi Tiêu Chiến, đến từ ngàn vạn vũ trụ. Tô Thần gật gật đầu, đồng thời không có chút nào kinh ngạc. Rốt cuộc bốn đạo tổ phù căn bản không thuộc về phiến tinh không này ở trong gầm trời, mà là đến từ ngàn vạn vũ trụ. Đã bốn đạo tổ phù thuộc về Tiêu Chiến, đã như vậy lời nói, đó chỉ có thể nói Tiêu Chiến căn bản không thuộc về tinh không vũ trụ, duy nhất giải thích cũng là Tiêu Chiến đến từ ngàn vạn vũ trụ. Không nói gì, Tô Thần yên tĩnh nhìn lấy Tiêu Chiến. Bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn, ta năm đó bị cực lớn thương thế, may mắn được nói vô ý bốn người cứu, bất quá cũng là ta bất hạnh. Phản bội. Tô Thần đã đoán được. Tiêu Chiến thì là tiếp tục nói, kẻ ta thu bốn người bọn họ làm đồ đệ, đồng thời tương trợ bọn họ đột phá tự thân cực hạn, vốn chỉ muốn, chờ ta thương thế khôi phục, liền sẽ mang lấy bọn hắn tiến về ngàn vạn vũ trụ. Nói đến đây, Tiêu Chiến không có tiếp tục nói đi xuống, Bất quá lời nói bên trong ý tứ đã rất rõ ràng. Tô Thần há có thể nghe không hiểu, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là bốn người phản bội Tiêu Chiến. Vì bốn đạo tổ phù. Tin tưởng ngươi đã đoán được, bốn người bọn họ cũng là bởi vì bốn đạo tổ phù, mới lựa chọn ra tay với ta. Ta có chuyện không nghĩ ra, đã bọn họ lựa chọn bái sư, đồng thời ngày sau ngươi cũng có thể mang lấy bọn hắn tiến về ngàn vạn vũ trụ, vì sao bọn họ còn muốn xuất thủ? Tiêu Chiến cười. Trên mặt tràn ngập trào phúng, Tiêu Chiến không như trong tưởng tượng phẫn nộ, rất là bình tĩnh nói ra, kẻ ta coi bọn họ là chính mình đệ tử, cho nên nói cho bọn hắn bốn đạo tổ phù bí mật, nếu là có thể được đến bốn đạo tổ phù, liền có thể trở thành vũ trụ cường giả. Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Tiêu huynh, tha thứ ta nói thẳng, ngươi muốn là nói như thế, có rất ít người có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc. Tiêu Chiến gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, bất đắc dĩ nói, ngươi nói đúng, ta chính là quá mức tin tưởng bọn họ bốn người, mới nói cho bọn hắn biết bốn người, liên quan tới bốn đạo tổ phù sự tình. Đã ngươi được đến bốn đạo tổ phù, thì là muốn có được biết tổ phù bí mật, ta và ngươi không phải là bằng hữu, cũng không phải người nhà, sở dĩ không có tất phải nói cho ngươi liên quan tới bốn đạo tổ phù bí mật. Nhìn đến Tô Thần không nói lời nào, Tiêu Chiến rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, kẻ ta muốn cùng ngươi bàn điều kiện. Có thể. Chỉ cần ngươi một mực giúp ta khôi phục thương thế, ngày sau ta không chỉ có thể mang theo ngươi tiến về ngàn vạn vũ trụ, thậm chí còn có thể. Không giống nhau Tiêu Chiến nói hết lời, Tô Thần đã khoát khoát tay, nói ra, kẻ ta không cần ngươi mang theo ta tiến về ngàn vạn vũ trụ. Tốt, chỉ cần ngươi có thể giúp ta khôi phục thương thế, ta liền nói cho ngươi bốn đạo tổ phù bí mật, đến mức ngươi là có hay không có thể tìm ra liên quan tới bốn đạo tổ phù bí mật, cái kia đó là thuộc về ngươi cơ duyên. Rốt cục mắc câu. Tô Thần tâm lý cuối cùng là thở phào. Hắn mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết khẳng định có thể tìm ra bốn đạo tổ phù bí mật. Bất quá không xác định cần phải bao lâu thời gian. Nếu là có thể để Phách Lối chính miệng nói ra, khẳng định là không còn gì tốt hơn sự tình. Đồng thời Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, bốn vị tháp chủ cũng đồng dạng không biết bốn đạo tổ phù bí mật, bằng không lời nói, hiện tại Tiêu Chiến chỉ sợ đã là cái chết người. Mà Tô Thần càng thêm minh bạch một cái đạo lý. Cái kia chính là mình vừa lên đến, thì muốn biết bốn đạo tổ phù bí mật, Tiêu Chiến hội nói với chính mình sao? Đáp án khẳng định là phủ định. Phách Lối có thể không nhìn tính mạng mình không nói cho bốn vị tháp chủ, tin tưởng cũng sẽ không nói cho chính mình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần mới lựa chọn như thế vừa ra. Quả không phải vậy, Tiêu Chiến mắc lừa. Hắn làm sao có khả năng thân thủ thả đi Tiêu Chiến, rốt cuộc Tiêu Chiến không chỉ có là bốn đạo tổ phù nắm giữ người, càng là đến từ ngàn vạn vũ trụ cường giả, làm sao có khả năng không cảm thấy kiên kỵ. Một khi Tiêu Chiến khôi phục bản thân thực lực về sau, không chỉ có hội gây bất lợi cho hắn, thậm chí là hắn sau lưng gia tộc, cho nên Tô Thần đã nghĩ kỹ, muốn là Tiêu Chiến thật chọn rời đi, như vậy chính mình chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép siêu hồn. Hắn chỗ lấy không có lựa chọn cưỡng ép siêu hồn, nguyên nhân lớn nhất, cũng là bởi vì đối phương đến từ ngàn vạn vũ trụ, đến cùng là cái gì tu vi võ giả còn không cách nào xác định, một khi siêu hồn thất bại, chính mình liền sẽ mất đi tạm thời được đến bốn đạo tổ phù bí mật. Ta không có bất cứ vấn đề gì. Tiểu tử, ngươi muốn là giống hắn bốn người một dạng. Lật lọng, không chỉ có muốn có được bốn đạo tổ phù bí mật, còn muốn hại chết ta lời nói, như vậy ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, ngươi sớm làm đánh giết ta, không dùng phiền toái như vậy. Yên tâm, ta Tô Thần đã nói đến ra, khẳng định làm được, từ giờ trở đi, ta sẽ dốc toàn lực tương trợ ngươi khôi phục thực lực, bất quá ngươi có phải hay không cần phải lấy ra chút thành ý tới. Gật gật đầu, Tiêu Chiến nói ra, lấy bốn đạo tổ phù, vốn là một đạo tổ phù, năm đó không biết là nguyên nhân gì. Làm đến tổ phù chia ra làm bốn, hình thành hiện tại bốn đạo tổ phù, năm đó ta tại ngàn vạn vũ trụ, trong lúc vô tình được đến bốn đạo tổ phù, đồng thời đi qua nhiều năm qua nghiên cứu, đã có một ít mặt mày, nếu là có thể đem bốn đạo tổ phù, bốn in một, hình thành đỉnh phong thời kỳ tổ phù, trở thành tổ phù chính thức chủ nhân, cần phải có thể trùng kích hòa cảnh. Hòa cảnh? Như thế nào hòa cảnh? Tiêu Chiến cười cười, nói ra, hãy lấy ngươi thực lực bây giờ. Liền xem như ta nói cho ngươi hòa cảnh, ngươi lại có thể thế nào? Tô Thần, ta có thể nói cho ngươi, ngươi chỗ tại phiến tinh không này ở trong gầm trời, đẳng cấp thực sự quá thấp, ngàn vạn vũ trụ, cường đại tinh không vũ trụ, cường giả vô số, tùy tiện đi ra một vị cường giả, đều có thể trấn áp phiến tinh không này ở trong gầm trời, đơn giản là phiến tinh không này ở trong gầm trời tinh không quy tắc, tự mình phong ấn, bên ngoài cường giả tạm thời không cách nào phát hiện mà thôi. Tô Thần minh bạch Tiêu Chiến ý tứ, đơn giản cũng là nói với chính mình. Hiện tại chính mình tu vi quá thấp, còn chưa có tư cách biết liên quan tới ngàn vạn vũ trụ cảnh giới sự tình. Hòa cảnh. Tô Thần tối thiểu nhất biết, ngàn vạn trong vũ trụ, có một nhân vật như vậy. Tạm thời cùng Tiêu Chiến đạt thành hiệp nghị, bất quá Tô Thần nhưng cũng minh bạch, Tiêu Chiến không có khả năng tiến vào càn khôn thế giới, muốn là tại càn khôn thế giới bên trong khôi phục thương thế. Lấy càn khôn thế giới tình huống, Tiêu Chiến không chỉ có không cách nào khôi phục thương thế, thậm chí còn có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn thật rất muốn đạt được liên quan tới bốn đạo tổ phù bí mật, cho nên không nguyện ý nhìn đến Tiêu Chiến có việc, nghĩ tới đây, Tô Thần hỏi, ngươi chuẩn bị ở nơi đó thai nghén. Ngươi trước để cho ta tiến vào địa phương. Càn khôn thế giới. Không sai. Tô Thần trực tiếp mang theo Tiêu Chiến tiến vào, nhìn lấy hoang vu không có bất kỳ cái gì khí tức càn khôn thế giới, nói ra, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nơi này hoàn cảnh rất là ác liệt, nghĩ muốn nhờ nơi này hoàn cảnh khôi phục. Ta ưa thích nơi này. Mày nhíu lại nhăn, Tô Thần đương nhiên biết Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không tùy tiện nói như thế, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đáp ứng Tiêu Chiến. Nơi này là càn khôn thế giới, chính là mình địa bàn, mình muốn tại càn khôn thế giới bên trong chém giết Tiêu Chiến, tùy thời tùy chỗ sự tình, đối với mình tới nói, tuyệt đối là không sai sự tình. Tô Thần, từ giờ trở đi, ngươi nhớ kỹ, không muốn nỗ lực trực tiếp đi dung hợp bốn đạo tổ phù, ngươi chậm rãi cảm ngộ mỗi một đạo tổ phù, cảm ngộ tổ phù bên trong căn bản. Ta biết. Vừa sải bước ra, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngày thứ hai, sáng sớm ánh rạng đông bao phủ toàn bộ 10.000 dặm thương khung. Theo Miêu Gia hủy diệt, đối khắp cả Hắc Diễn Thành rung chuyển, Tô Thần căn bản không quan tâm, hắn sở dĩ làm như vậy, đơn giản cũng là tương trợ bằng hữu trảm thảo trừ căn, miễn cho đến thời điểm sẽ có phiền phức. Thương thế rất là nghiêm trọng, lại không nguyện ý tiếp tục lưu lại, hiện tại hắn chuẩn bị mang theo một dịp tiến về Vũ Hồn Thánh Địa, săn giết một vị nắm giữ đỉnh cấp vũ hồn võ giả, sau đó cho một dịp luyện chế võ hồn đan. Mặc dù không có luyện chế qua võ hồn đan, bất quá căn cứ Tô Thần phỏng đoán, luyện chế võ hồn đan cùng luyện chế huyết luân đan là một chuyện. Tô huynh đệ, ngươi tìm ta. Ta chuẩn bị sớm tiến về Vũ Hồn Thánh Địa, ngươi có vấn đề sao? Không có, chỉ là ngươi thương thế. Không việc gì. Đợi đến luyện chế võ hồn đan, thương thế khôi phục về sau, Tô Thần chuẩn bị lập tức rời đi Vũ Hồn Đại Lục, rốt cuộc hắn đã đắc tội tứ đại phù tháp, mình ngược lại là không quan trọng, lo lắng nhất vẫn là người nhà. Riêng là Đồ Thương Thương, theo chính mình thuận lợi rời đi, bất quá Đồ Thương Thương phải chăng gặp nguy hiểm, đến bây giờ đều không rõ lắm. Tuy nhiên hắn khẳng định tin tưởng quá khứ thân, bất quá mọi thứ vẫn là muốn cẩn thận. Ngay tại tối hôm qua, hắn đã phái ra sinh linh tiến về phù cấm khu, tìm hiểu một chút tin tức. Ta đi cùng phụ thân nói một tiếng. Được. Nửa canh giờ về sau, Tô Thần cùng một dịp đã rời đi Hắc Diễn Thành. Bây giờ Mục Gia có tinh thê cảnh cường giả tọa trấn, liền xem như Thiên Đỉnh Tông trước đến gây chuyện, cũng không cần có chút sợ hãi. Có thể nói như vậy, có tinh thê cảnh võ giả tọa trấn Mục Gia, tuyệt đối có thể nhanh chóng quật khởi. Căn cứ Mục Diệp chỗ nói, toàn bộ Vũ Hồn Đại Lục cùng sở hữu 10 đại Vũ Hồn Thánh Địa, chính là tất cả võ giả tha thiết ước mơ muốn đi trước địa phương. Một khi trở thành Vũ Hồn Thánh Địa đệ tử, như vậy quả nhiên là cá chép vượt long môn, nhất phi trùng thiên. Hiện tại bọn hắn muốn đi trước chính là Diệt Thế Thánh Địa. Vạn Thế Thành, Diệt Thế Thánh Địa quản hạt đỉnh cấp thành thị một trong. Phồn Hoa Thành Thị, Tô Thần vừa cười vừa nói, Nghệ Mục Huynh, võ hồn đan có thể luyện chế, bất quá căn cơ rất trọng yếu, chúng ta tốt nhất duy nhất một lần giải quyết, ngươi giác tỉnh là thú vũ hồn, như vậy lần này phá nát vũ hồn, ta sẽ luyện chế lại một lần võ hồn đan, cho nên ta chuẩn bị lấy thú vũ hồn luyện chế võ hồn đan. Mục Diệp lại là lắc đầu, nói ra, Kệ Tô huynh đệ, ta biết ngươi ý tứ, bất quá ngươi trước cũng đã nói qua, ngươi chỗ luyện chế ra võ hồn đan, có thể tương trợ ta nắm giữ hắn vũ hồn. Không sai, các loại vũ hồn đều có thể mượn nhờ võ hồn đan thai nghén, chẳng lẽ ngươi không muốn thú vũ hồn? Cái này ngược lại là hơi kinh ngạc, theo Tô Thần, Mục Diệp trước đó nắm giữ thiên cuồng tinh vũ hồn, không phải cần phải tiếp tục thai nghén thú vũ hồn sao? Mục Diệp lắc đầu, nói ra, Kệ Tô huynh đệ, tại Vũ Hồn Đại Lục có đủ loại vũ hồn, không có tuyệt đối ai mạnh ai yếu, chỉ cần vũ hồn đẳng cấp cao, hắn đều không là vấn đề, ta ý tứ cũng là không muốn cực hạn tại vũ hồn thuộc tính, mà chính là coi trọng vũ hồn đẳng cấp. Minh bạch. Thông minh. muốn là đổi lại người khác, muốn lấy hắn thuộc tính vũ hồn thai nghén thú vũ hồn, khẳng định không cách nào làm đến, nhưng là Tô Thần luyện chế ra võ hồn đan, lại có thể sáng tỏ làm đến. Ngươi đi khóa chặt vũ hồn đẳng cấp, đến thời điểm chúng ta vụng trộm xuất thủ là đủ. Tô huynh đệ, chúng ta muốn là đối phó diệt thế thánh địa người, việc này một khi bị thánh khóa chặt, đến thời điểm chúng ta hội có phiền toái rất lớn. Tô Thần lại là lắc đầu, nói ra, Ngày Mục huynh, chúng ta thân là võ giả, muốn ngày sau đặt chân võ đạo đỉnh phong, cần đảm lượng, mọi thứ đều bó tay bó chân, đã định trước không được. Ăn ngay nói thật, Tô Thần là thật đem Mục Diệp xem như bằng hữu nhìn, mới có thể nói như thế tới nói. Hắn phát hiện một việc, tại Vũ Hồn Đại Lục, võ giả đối với 10 đại vũ hồn thánh địa rất là kiên kỵ, giống như theo ở sâu trong nội tâm đều cảm thấy sợ hãi. Mục Diệp chính là như thế. Tô huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, 10 đại vũ hồn thánh địa tại Vũ Hồn Đại Lục đã tồn tại vô số năm, chiếm cứ lấy địa vị thống trị tuyệt đối. Mục huynh, ngươi nếu là không dám lời nói, vậy chúng ta tùy tiện tìm cấp bậc cao võ hồn, giúp ngươi luyện chế thành võ hồn đan là đủ. Tô Thần có chút im lặng. Hắn đều không lo lắng săn giết thánh địa võ giả vũ hồn, từ đó trêu chọc vũ hồn thánh địa, Mục Diệp ngược lại rất là lo lắng, nếu là không dám lời nói, hắn hoàn toàn có thể khóa chặt người khác, không đi trêu chọc vũ hồn thánh địa. Tô huynh đệ, ta nghe ngươi. Mục Diệp tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, chính mình thực sự có chút bó tay bó chân, liền Tô Thần đều nguyện ý tương trợ chính mình, mà chính mình lại là như thế sợ hãi, nhiều ít có chút xin lỗi Tô Thần. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, bọn họ vẫn chưa tiến về thánh địa, dù sao có thể trở thành vũ hồn đại lục 10 đại vũ hồn thánh địa chi nhất, thực lực khẳng định không yếu, không cần thiết cứng đối cứng, huống chi hiện tại hắn thương thế nghiêm trọng như vậy, phương pháp tốt nhất cũng là trước tiến vào thành thị, nhìn xem phải chăng có thể khóa chặt. Tạm thời thuê chỗ tiếp theo độc viện, Tô Thần rất ít vào ở khách sạn. Liên tục bố trí trận pháp, Tô Thần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thương thế không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, thương tới căn bản muốn khôi phục xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Tô huynh đệ, ngươi không sao chứ? Mục Diệp có thể nhìn ra Tô Thần thương thế, có chút bận tâm vội vàng hỏi. Tô Thần lắc đầu, vừa cười vừa nói, để tạm thời không có chuyện làm. Chúng ta chờ một chút, giúp ta luyện chế võ hồn đan. Tô TH. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ân lại là lắc đầu, nói ra, không cần, ngươi ra ngoài khóa chặt là đủ. Được. Đợi đến một dịp rời đi về sau. Tô Thần thì là tiếp tục bắt đầu khôi phục thương thế, càng không đang rõ ràng không quá có tác dụng, đến mức hỗn độn vườn trồng trọt bên trong trọt tất cả tinh thảo đều không có có tác dụng. Tiếp tục như vậy đi xuống, khẳng định không phải biện pháp. Tháp Linh đã rơi vào trạng thái ngủ say, bằng không lời nói, hắn còn có thể thông qua Tháp Linh, nhìn xem dùng biện pháp gì đến mau chóng khôi phục tự thân thực lực. Màn đêm buông xuống. Trở về một dịp, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, Lê Tô huynh đệ, ta đã cảm ứng qua, cơ hồ không có đẳng cấp cao vũ hồn, đến mức không nguyện ý tiết lộ người, ta cũng không có cách nào. Vậy xem ra chỉ có thể khóa chặt vũ hồn thánh địa vũ hồn. Tại diệt thế thánh địa bên trong, người nào vũ hồn đẳng cấp tối cao? Đường Tiếu Tiếu cùng Đường Diệt. Liền không chút suy nghĩ, một dịp cơ hồ là thốt ra. Tô huynh đệ, tại vũ hồn trong đại lục, có được tối đỉnh cấp 10 đại vũ hồn, phân biệt đại biểu cho 10 đại vũ hồn thánh địa, bất quá cũng không bài trừ hắn đỉnh cấp vũ hồn tồn tại, bất quá 10 đại vũ hồn còn là công nhận mạnh nhất vũ hồn. Bên trong diệt thế thánh địa diệt thế chủ y vũ hồn, chính là 10 đại vũ hồn một trong. Tô Thần có thể nhìn ra được, một dịp rất mong chờ loại này vũ hồn. Trực tiếp bóc ra vũ hồn thánh địa thánh chủ vũ hồn, khẳng định là không quá hiện thực sự tình. Ngươi nói cái này Đường Tiếu Tiếu. Vũ hồn thánh địa thánh chủ chi nữ, đồng dạng có được đỉnh phong vũ hồn, diệt thế chủ y vũ hồn, đồng thời nàng là song sinh vũ hồn người sở hữu, không chỉ có lấy diệt thế chủ y vũ hồn, càng là có diệt thế phượng hoàng vũ hồn, tu vi càng là đột phá đến vận mệnh cảnh, nghe nói là lấy diệt thế chi đạo nhập vận mệnh, rất là lợi hại. Nghe đến vận mệnh cảnh ba chữ, Tô Thần cũng là buồn bực không thôi, hiện tại hắn muốn trấn áp vận mệnh cảnh võ giả, chỉ có vận dụng bản mệnh tinh huyết tiến hành triệu hoán hắc ám kỷ nguyên lực lượng hoặc là sinh linh. Bằng không lời nói, chỉ dựa vào lấy hắn tự thân thực lực khẳng định không cách nào làm đến. Ngay lúc này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, nói ra, ở ngươi chờ một lát. Nói, cả người trong nháy mắt tiến vào càn khôn thế giới. Hỗn độn trại chăn nuôi bên trong. yên tĩnh nằm thẳng 6 cái trứng, toàn bộ đều là hỗn độn trứng, mỗi một mai hỗn độn trứng bên trong đều ẩn chứa một vị hỗn độn thú. Đến mức đến cùng là cái gì hỗn độn thú, hắn còn không rõ lắm. Nguyên bản còn tưởng rằng, muốn thai nghén 6 cái hỗn độn trứng ấp trứng, cần không mấy năm thời gian, nhưng chưa từng nghĩ đến, hiện tại đã có một cái hỗn độn trứng muốn phá xác mà ra. Rất là kinh hỉ, rất là chờ mong. Rốt cuộc hắn biết rõ hỗn độn thú ý vị như thế nào, một khi trưởng thành cũng là hỗn độn thần ma, đồng thời phá lệ trung thành. 6 cái hỗn độn trứng, theo trái đếm lên, quả thứ 3 hỗn độn trứng phía trên khí tức đã bắt đầu phát ra chấn động mãnh liệt, bao quanh chỉnh mai hỗn độn trứng. Tại Tô Thần chờ mong trong ánh mắt, vỏ trứng phát ra thanh thúy phá xác âm thanh, một đạo tỉ mỉ cái khe nhỏ xuất hiện, ngay sau đó chính là từng tiếng phá xác âm thanh không ngừng mà vang lên. Vết rách càng ngày càng nhiều, giống như một trương to lớn con nhện lưới trải rộng toàn bộ hỗn độn trứng bên trong. Vỏ trứng ào ào rơi xuống, rất nhanh xuất hiện một đạo đen tuyền hỗn độn thú, nhìn qua cùng diều hâu không sai biệt lắm, bất quá nhưng không giống lắm, hai con mắt chậm rãi mở ra, bên trong lại là màu đỏ. Ngửa mặt lên trời tùy ý gào rú một tiếng, ngay sau đó, chính là dương cánh đi tới Tô Thần trước mặt, khanh khách kêu. Đây là cái gì hỗn độn thú? Muốn là Tháp Linh tại lời nói, tin tưởng Tháp Linh khẳng định có thể nhận biết vị này hỗn độn thú bản tôn là cái gì, nhưng là hiện tại, theo Tháp Linh ngủ say, hắn căn bản không biết vị này hỗn độn thú bản thể là cái gì. Si mị. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên cảm nhận được một cổ tin tức tràn vào đến trong óc, chính là trước mặt hỗn độn thú tin tức. Vị này hỗn độn thú bản thể tên là Si Mị, chính như hắn suy đoán đồng dạng, Si Mị hỗn độn thú đứng hàng 3.000 thần ma một trong, rốt cuộc 3.000 thần ma bên trong, có rất nhiều hỗn độn thần thú. Đến mức Si Mị thực lực như thế nào, Tô Thần còn không rõ lắm, rốt cuộc Si Mị chỉ là vừa mới phá xác mà ra. Mặc kệ thực lực bây giờ như thế nào, tin tưởng ngày sau Si Mị đều là toàn bộ hỗn độn mạnh nhất tồn tại một trong. Có thể nói chuyện sao? Si Mị ngoẹo đầu. Hai cái hung ác ánh mắt tự hồ lộ ra có chút kinh ngạc, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, kẻ quên ngươi vừa mới ấp trứng đi ra, vậy ngươi trước lưu tại nơi này tiếp tục thai nghén thân thể, đợi đến có thể giao lưu thời điểm, chúng ta lại giao lưu, như thế nào? Si Mị cái hiểu cái không gật gật đầu, Tô Thần liền đem Si Mị một lần nữa để vào đến hỗn độn trại chăn nuôi bên trong, tiếp tục thai nghén Si Mị hỗn độn thú. Xem hắn năm cái hỗn độn trứng, Tô Thần phát hiện năm cái hỗn độn trứng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tính toán, chậm rãi ấp trứng, loại chuyện này không thể nào là một sớm một chiều có thể làm được. Lão đại, ta đói. Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên trong đầu vang lên một đạo non nớt thanh âm, đột nhiên quay đầu nhìn về phía hỗn độn trại chăn nuôi bên trong Si Mị. Là ngươi đang nói chuyện sao? Si Mị gật gật đầu, bất quá nhưng không có lên tiếng, mà chính là thanh âm lần nữa tại Tô Thần trong đầu vang lên. Lão đại, là ta thật đói. Ta muốn ăn đồ ăn. Tô Thần rất là cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Si Mị vừa mới ấp trứng mà ra, vừa mới còn cái gì cũng không biết, bây giờ lại có thể diễn tả chính mình ý tứ. Ngươi muốn ăn cái gì? Vật sống. Tô Thần gật gật đầu, mang theo Si Mị rời đi càn khôn thế giới. Tô huynh đệ, vị này là... Ta tiểu huynh đệ, Si Mị. Thật cổ quái tên, một dịp cũng không có hỏi nhiều, rốt cuộc hắn thấy Tô Thần trên thân bí mật thực sự quá nhiều. Lão đại, ta đói đến thực sự không được. Vậy ngươi nghĩ muốn thế nào? Chính ta đi tìm ăn. Cẩn thận một chút. Tô Thần theo đại đạo trong mộ triệu hồi ra hai vị tinh thê cảnh, phân phó nói, hãy đi theo hắn. Đúng, chủ nhân. Si Mị mang theo hai người nhanh chóng rời đi, chỉ là trước sau không đến 2 phút đồng hồ, hai người đã trở về, quỳ một chân xuống đất. Chuyện gì xảy ra? Chủ nhân, Si Mị tốc độ thực sự quá nhanh, chúng ta không cách nào đuổi theo. Nghe đến lời này, Tô Thần sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cần phải biết rằng, hai người đều là ngưng tụ 90 ngôi sao bậc thang trở lên tinh thê cảnh võ giả, tốc độ khẳng định không yếu, loại tình huống này, hai người vậy mà không cách nào đuổi theo Si Mị, bản thân đã nói rõ Si Mị tốc độ đến cùng có nhiều thua thiệt. Cần phải biết rằng, Si Mị chỉ là vừa mới ấp trứng mà ra, thân thể phía trên khí tức đã nói rõ. Si Mị còn không có thực lực, cho dù là hỗn độn thú, cũng cần từng bước một tăng lên, mà không phải một bước lên trời. Tính toán. Hai người biến mất tại nguyên chỗ, Tô Thần nhìn một chút hư không, Si Mị tốc độ nhanh như vậy, tin tưởng liền xem như chính mình cũng không cách nào đuổi kịp, tình huống bây giờ, chỉ có thể hy vọng Si Mị không có việc gì, chính hắn đều không thể làm. Thở dài một tiếng, muốn là Si Mị gặp phải ngoài ý muốn, phiền phức lớn. Trời u ám. Mây đen dày đặc, khiến người ta cảm thấy rất là áp lực. Một tiếng sét xẹt qua hư không, trong khoảnh khắc, mưa rào tầm tã trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Vạn Thế Thành. Tô huynh đệ, ra chuyện. Đẩy cửa phòng ra, đi tới Tô Thần, nhìn lấy vô cùng lo lắng Mục Diệp, hỏi, xảy ra chuyện gì? Mục Diệp sâu hít thở sâu một hơi, thổn thức nói, ở ngay tại vừa mới, Diệt Thế Thánh Địa phong tỏa tất cả thành thị, bao quát chúng ta Vạn Thế Nội Thành. Vì sao? Nghe đến Mục Diệp lời nói, Tô Thần trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút, hắn đương nhiên biết phong tỏa thành thị đến cùng ý vị như thế nào, không có có chuyện đại sự gì phát sinh, tin tưởng Diệt Thế Thánh Địa chắc chắn sẽ không như thế. Duy nhất giải thích cũng là Diệt Thế Thánh Địa ra chuyện. Tại Diệt Thế Thánh Địa bên trong, cung cấp nuôi dưỡng lấy một vị đỉnh cấp tinh không yêu thú, được xưng là Quá Tôn, cho dù là thánh chủ nhìn thấy Quá Tôn đều muốn khách khí, mà Quá Tôn có một đứa con trai, được xưng là Thiếu Tôn, mặc kệ là Quá Tôn vẫn là Thiếu Tôn, bản thể đều là thái cổ Diệt Thế Long, nghe nói Quá Tôn là đời thứ nhất Diệt Thế Thánh Địa thánh chủ bản mệnh ngôi sao hư không yêu thú. Ngay tại mấy canh giờ trước, Thiếu Tôn tại Diệt Thế Thánh Địa bị người cho nuốt. Nuốt. Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, tuy nhiên Mục Diệp không có nói cái này cái gọi là Quá Tôn là thực lực gì, bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán, có thể làm cho Diệt Thế Thánh Địa thánh chủ cung kính như thế, đáng sợ thực lực tuyệt đối không đơn giản. Tại Diệt Thế Thánh Địa, trơ mắt nhìn Thiếu Tôn khát nuốt. Không sai, cũng là nuốt sống. Mục Diệp cũng là kinh hãi không thôi, nói ra, nghe nói Thiếu Tôn Tu Vi đã đột phá đến vận mệnh cảnh, hơn nữa còn là tại Thánh Địa bên trong bị nuốt. Thấy rõ ràng bộ dáng sao? Có người nói đó là một con chim, to lớn màu đen chim. Nghe đến chim, Tô Thần trong lòng nhất thời giật mình. Si Mị. Chẳng lẽ là Si Mị? Tô Thần không cách nào xác định, tại Diệt Thế Thánh Địa nuốt mất thái của Diệt Thế Long Nhân đến cùng phải hay không Si Mị, rốt cuộc Si Mị vừa mới ấp trứng, liền có thể nuốt mất vận mệnh cảnh tinh không yêu thú. Trước lúc rời đi, Si Mị thật là nói, hắn rất đói, muốn ăn đồ sống vật, đến mức Si Mị phải chăng có thể làm đến, còn không rõ lắm. Thánh Địa là triệt để điên, bất quá có thể nuốt mất Thiếu Tôn, tin tưởng người này nhất định cũng là một vị mạnh đại vận mệnh cảnh, thậm chí là bỉ ngạn cảnh. Người ta làm sao có khả năng trốn vào Vạn Thế Thành, hoặc là hắn thành thị. Ngay lúc này, một đạo thân ảnh màu đen trong nháy mắt xuất hiện, loại kia tốc độ thực sự quá nhanh. Si Mị. Lão đại, ta ăn no. Nghe đến ta ăn no bốn chữ, Tô Thần lập tức hỏi, kể tại thánh địa ăn hết thái của Diệt Thế Long Nhân là ngươi. Si Mị gật gật đầu, thanh âm vẫn là trong đầu vang lên. Nguyên lai đó là thái của Diệt Thế Long. Vị đạo rất là không tệ, đáng tiếc ta không có cách nào nuốt mất con rồng già kia, bằng không lời nói, ta khẳng định có thể ăn quá no. Nghe đến lời này Tô Thần có chút mắt trợn tròn. Hiện tại hắn có thể xác định một việc, cái kia chính là Si Mị có thể thôn sát vận mệnh cảnh tinh không yêu thú. Hay lời khác tới nói, Si Mị có thể thôn sát vận mệnh cảnh võ giả. Diệt Thế Thánh Địa vị này Quá Tôn, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn không phải là bỉ ngạn cảnh. Rất có thể là Càn Khôn cảnh. Si Mị không cách nào thôn sát Càn Khôn cảnh, đến mức phải chăng có thể thôn phệ bỉ ngạn cảnh cũng không rõ lắm. Tô huynh đệ, chuyện gì xảy ra? Mục Diệp nhìn lấy Tô Thần trước mặt tinh không yêu thú, tâm lý loáng thoáng ở giữa đã đoán ra một hai, chỉ là đến cùng phải hay không chính mình suy đoán như thế, hiện tại còn không rõ lắm. Si Mị đói. Vô cùng đơn giản bốn chữ, không có có dư thừa lời nói, cũng đúng là như thế. Mục Diệp trong nháy mắt đã đoán được Tô Thần ý tứ. Đói. Si Mị đói, liền chạy đi Vũ Hồn là Thánh Địa, đem Diệt Thế Thánh Địa Thiếu Tôn cho nuốt. Hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, Mục Diệp tâm lý yên lặng địa cho Si Mị dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, hắn có thể nhìn ra được, tin tưởng việc này liền Tô Thần cũng không biết. Ăn no thì đi nghỉ ngơi. Được. Đem Si Mị đưa vào đến Càn Khôn thế giới, Tô Thần vừa cười vừa nói. Để coi như Thánh Địa đem trọn cái Vũ Hồn Đại Lục lật mấy lần, đều không thể khóa chặt Si Mị tung tích. Đối với điểm này, Tô Thần vẫn rất có lòng tin. Trong cơ thể hắn chỗ diễn hóa ra Càn Khôn thế giới, cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn cách ly, liền xem như suy cho cùng Càn Khôn cảnh cường giả, đều không thể cảm ứng được Càn Khôn thế giới khí tức. Ăn không, Thánh Địa liền một chút biện pháp đều không có. Tô huynh đệ, Si Mị huynh đệ đến cùng là cái gì lai lịch? Tô Thần lắc đầu, hắn không biết đem hỗn độn thú bí mật nói cho Mục Diệp, dù là hắn xem Mục Diệp vì bằng hữu đều không được. Mục Diệp không có tiếp tục hỏi nhiều, bởi vì hắn biết rõ, thân là bằng hữu hắn, sự tình gì nên hỏi, sự tình gì không nên hỏi, riêng là tại đối phương không muốn nói tình huống dưới, muốn là hắn lại tiếp tục ra hỏi, cái kia thì không là bằng hữu nữa nên làm sự tình. Diệt Thế Thánh Địa, Vũ Hồn Đại Lục thập đại thánh địa một trong, có được 10 đại vũ hồn một trong Diệt Thế Chù Y Vũ Hồn, vô cùng bá đạo không gì sánh được. Phóng tầm mắt nhìn toàn bộ Vũ Hồn Đại Lục, căn bản không có người dám trêu chọc Diệt Thế Thánh Địa. Nhưng là giờ khắc này, tình huống lại là triệt để biến. To lớn trong đại điện. Thánh chủ Đường Diệt, các vị trưởng lão, còn có Đường Tiếu Tiếu toàn bộ tề tụ, không qua tất cả mọi người không dám ra khí, nguyên nhân rất đơn giản, xưa nay không đi ra Quá Tôn, vậy mà hiện thân. Quá Tôn, bản thể thái của Diệt Thế Long, thánh địa đệ nhất cường giả, cũng là ngang dọc Vũ Hồn Đại Lục đỉnh cấp tồn tại một trong. Ra được sao? Đường Diệt lắc đầu, bất đắc dĩ nói, kẻ Quá Tôn, chúng ta đã phong tỏa tất cả thành thị, còn có các dãy núi lớn, chỉ là còn không có khóa chặt hắn. Tinh không yêu thú, cũng dám nuốt con ta. Quá Tôn sắc mặt rất là âm trầm, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi, hắn theo không nghĩ tới, vậy mà có người dám ở thánh địa bên trong thôn sát chính mình nhi tử, mặc kệ là thánh địa uy hiếp, vẫn là thiếu tôn thực lực, đây cơ hồ là rất không có khả năng sự tình. Có thể nuốt giết nhi tử, bản thân đã nói rõ người này thực lực, kém nhất cũng là bỉ ngạn cảnh, lại khẳng định không phải mình địch thủ, bằng không lời nói, đối phương căn bản không cần chạy trốn. Đại Tôn, có phải hay không là hắn Vũ Hồn Thánh Địa? Sẽ không? Không giống nhau Đại Tôn nói chuyện, Đường Diệt nói ra, lời 10 đại Vũ Hồn Thánh Địa, tuy nhiên lúc bình thường minh tranh ám đấu, nhưng là loại chuyện này nhiều ít rất không có khả năng sự tình, trừ phi là bọn họ muốn khai chiến. Khả năng sao? Khẳng định là không quá hiện thực sự tình, không người nào nguyện ý đánh vỡ loại này yên tĩnh, riêng là trêu chọc Đại Tôn. Tại Đường Diệt nhìn đến, hắn Thánh Địa không phải người ngu, không có khả năng làm ra như thế ngu xuẩn sự tình. Quá Tôn gia gia, chẳng lẽ liền ngươi đều không thể trấn áp đầu này tinh không yêu thú? Đường Tiếu Tiếu đứng người lên, đi tới quá bên Tôn Thân, kéo lấy Quá Tôn cánh tay hỏi. Tại Thánh Địa bên trong, chỉ có Đường Tiếu Tiếu dám như thế, cho dù là thiếu tôn cũng không dám, rốt cuộc ai cũng biết sự tình, Quá Tôn thương yêu nhất Đường Tiếu Tiếu. Tốc độ của hắn thực sự quá nhanh. Đại Tôn tốc độ theo không kịp. Nghe đến Đại Tôn lời nói, tất cả mọi người triệt để mộng. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Đại Tôn cường đại, liền Đại Tôn đều không thể đuổi kịp, dạng này tốc độ xuống, bản thân đã nói rõ vị này tinh không yêu thú thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đường Tiếu Tiếu thổn thức nói, "Ê Đại Tôn gia gia, ngươi nói đầu này tinh không thần thú thực lực, cũng không dùng như ngươi, chỉ là tại phương diện tốc độ nhanh hơn ngươi." Nghe lấy Đường Tiếu Tiếu lời nói, người khác đều là thổn thức không thôi. Bởi vì tại Đại Tôn trước mặt, chỉ có Đường Tiếu Tiếu dám như thế. Đại Tôn lại là bất đắc dĩ gật gật đầu, nói ra, cái tốc độ của hắn thực sự quá nhanh, ta không cách nào khóa chặt cùng đuổi kịp, các ngươi đều cẩn thận một chút, chúng ta còn không cách nào xác định này người thân phận, khó đảm bảo hắn sẽ không lại trở về. Đại Tôn, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Không cần tiếp tục phong tỏa các đại thành thị, tốc độ của hắn, liền xem như các ngươi phong tỏa cũng vô dụng. Đúng. Đường Tiếu Tiếu suy nghĩ một chút, nói ra, Ê Đại Tôn gia gia, ta hiện tại liền rời đi, giúp ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút. Nhất định muốn cẩn thận. Đúng. Vạn Thế Thành. Theo giải trừ phong tỏa, Tô Thần không có bối rối chút nào, Si Mị đã tiến vào càn khôn thế giới, liền xem như Vũ Hồn Thánh Địa đem trọn cái Vạn Thế Thành lật mấy lần, tin tưởng đều không thể khóa chặt Si Mị. Đến bây giờ, Tô Thần đều hơi kinh ngạc, Si Mị thực lực cường đại như thế, vậy mà có thể nuốt mất vận mệnh cảnh thái của Diệt Thế Long, tiểu bàn cũng là hỗn độn cường giả, hơn nữa còn là xếp tại 18 hỗn độn kim cương một trong đế hủy, tin tưởng thực lực tuyệt đối sẽ không yếu tại Si Mị, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Nhưng là hiện tại đâu? Si Mị vừa mới ấp trứng đi ra, liền có thể thôn sát vận mệnh cảnh tinh không yêu thú, xem xét lại tiểu bàn lại là làm không được. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần chỉ có thể nghĩ đến một cái khả năng. Tiểu bàn nguyên thần còn chưa chánh thức giác tỉnh, dựa theo trước đó Tháp Linh chỗ nói, không chỉ là tiểu bàn, cho dù là hắn hỗn độn cường giả, đều cần tại hỗn độn thế giới thai nghén. Liền xem như không cần hỗn độn thế giới thai nghén, tại phiến tinh không này ở trong gầm trời bên trong cũng vô pháp tiếp tục thai nghén. Mà Si Mị tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Si Mị không phải luân hồi chuyển thế, mà chính là bản thể một lần nữa trưởng thành, cất bước thì rất cao, muốn là tiểu bà nguyên thần giác tỉnh, tin tưởng cũng sẽ không quá kém. U ám bầu trời rốt cục quét sạch sành sanh, khí trời sáng sủa. Ngay tại tửu lầu ăn cơm hai người. Các ngươi có nghe nói hay không, thánh địa Đường Tiếu Tiếu cùng Đường Vô Song bọn người, đã tiến vào chúng ta Vạn Thế Thành. Vì thánh địa thiếu tôn. Khẳng định, nghe nói Đường Tiếu Tiếu đã liên tục đi mấy cái thành thị, lần này tới ta Vạn Thế Thành, cũng là đến tra việc này. Ai, thật sự là thật có ý tứ, đã người này có thể tại thánh địa thôn sát thiếu tôn, nói rõ người này thực lực tuyệt đối không đơn giản. Ai nói không phải? Tô Thần hơi kinh ngạc, hỏi, Ê Mục Huynh, cái này Đường Tiếu Tiếu, cũng là như lời ngươi nói thánh địa đệ nhất thiên tài. Mục Diệp gật gật đầu, rất mong chờ nói ra, gọi Đường Tiếu Tiếu, thánh địa thánh chủ chi nữ, thiên phú có 102 thánh địa, cho dù là đặt ở toàn bộ vũ hồn đại lục đều có thể xếp hàng đầu, nàng có được hai cái vũ hồn, một cái là diệt thế chù y vũ hồn, một cái là diệt thế phượng hoàng vũ hồn. Đến mức Đường Vô Song, thiên phú gần với Đường Tiếu Tiếu, nghe nói đã đột phá đến tinh thê cảnh, có được diệt thế chù y vũ hồn. Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên, rất là hài lòng gật gật đầu, nói ra, Ngày Mục Huynh, đi, hôm nay ta liền giúp ngươi luyện chế võ hồn đan. Giật mình, Mục Diệp đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, dù sao lấy Tô Thần bên người cường giả như rừng, có lẽ không phải vận mệnh cảnh địch thủ, nhưng tuyệt đối có thể trấn áp Đường Vô Song. Thật là người điên. Hắn biết rõ sau đó phải làm cái gì, đối mặt diệt thế thánh địa, làm sao có khả năng không e ngại. Việc này một khi tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ liên lụy sau lưng gia tộc, Mục gia tại thánh địa trước mặt, cũng là con kiến hôi tồn tại, có thể nói như vậy, thánh địa muốn hủy diệt Mục gia, chỉ cần động động ngón tay liền có thể làm được. Không có ngăn cản. Mục Diệp đương nhiên biết, đây là Tô Thần bởi vì chính mình mới sẽ ra tay, hắn không có khả năng kéo chân sau. Không phải người nào đều nguyện ý tương trợ chính mình. Khẳng định là Tô Thần xem hắn là chân chính bằng hữu mới sẽ như thế làm. Tại xuất thủ trước đó, Tô Thần lập tức câu thông càng không thế giới bên trong Si Mị, muốn hỏi một chút Si Mị phải chăng có thể thật ngăn chặn vận mệnh cảnh. Đường Vô Song cùng Đường Tiếu Tiếu ở giữa, hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn Đường Tiếu Tiếu, rốt cuộc Đường Tiếu Tiếu thiên phú còn tại đó, liền xem như đồng dạng thuộc tính vũ hồn, đẳng cấp cũng có phân chia cao thấp. Chính là bởi vì như thế, Đường Vô Song cùng Đường Tiếu Tiếu hai người võ hồn khẳng định đẳng cấp khác biệt. Lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không phải Đường Tiếu Tiếu địch thủ, chỉ có thể mượn nhờ Si Mị lực lượng, muốn là mượn nhờ bản mệnh tinh huyết triệu hoán hắc ám kỷ nguyên lực lượng, không đáng sự tình. Hỗn độn trại chăn nuôi bên trong. Si Mị nằm ngáy o lấy, Tô Thần liên tục triệu hoán, Si Mị ngủ ngon giống một con lợn giống như, rất là bất đắc dĩ lắc đầu, thế này sao lại là Si Mị, cái này Thái Nãi Nãi cũng là một con lợn. Theo Si Mị ngủ ngon, vốn là muốn đối phó Đường Tiếu Tiếu, Tô Thần lập tức cải biến mục tiêu, theo Đường Tiếu Tiếu đổi lại là Đường Vô Song. Đường tỷ, chúng ta làm như vậy, tự hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đường Vô Song rất là phiền muộn, hắn nhiều ít không thể nào hiểu được Đường tỷ ý tứ, rốt cuộc liền đại tôn đều không thể khóa chặt tinh không yêu thú, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chắc chắn sẽ không tiến vào bất luận cái gì một tòa thành thị. Liền xem như khóa chặt lại có thể thế nào. Vẫn là câu nói kia, liền đại tôn đều không có giải quyết người, bọn họ khẳng định cũng vô pháp làm đến. Đường Tiếu Tiếu thật sâu nhìn một chút Đường Vô Song, rất là yêu thương chính mình cái này đường đệ, nhỏ giọng nói, người ta đương nhiên biết chúng ta không cách nào khóa chặt, bất quá cái này thời điểm, chính là nịnh nọt đại tôn tốt nhất thời điểm. Hơi kinh ngạc, Đường Vô Song đương nhiên minh bạch Đường tỷ ý tứ, nói cho cùng bọn họ lần này đi ra, thì là cố ý làm cho đại tôn nhìn, mà không phải thật muốn khóa chặt thôn sát thiếu tôn hung thủ. Tiểu thư, chúng ta lần này tại Vạn Thế Thành lưu lại mấy ngày? Bác thúc, ba ngày sau, chúng ta rời đi. Bác thúc, Bỉ Ngạn cảnh cường giả, cũng coi là Đường Tiếu Tiếu nửa cái sư phụ, đối Đường Tiếu Tiếu có thể nói là một tấc cũng không rời, lần này đi ra, bác thúc làm sao có khả năng không tới. Gật gật đầu, bác thúc suy nghĩ một chút nói ra, rồi tiểu thư, tha thứ ta nói thẳng, ngươi rất không cần phải như thế, muốn là ra đến lúc quá lâu, đại tôn cũng sẽ sinh nghi. Không bằng trở về thật tốt tu luyện, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất trùng kích đến Bỉ Ngạn cảnh. Bác thúc, lần này thiếu tôn bị tàn sát tại chúng ta thánh địa, đại tôn rõ ràng là động thật giận, ngươi hẳn phải biết, đại tôn chỗ lấy lưu tại thánh địa, cũng là bởi vì lão tổ tông duyên cớ, muốn là đại tôn mượn cơ hội này rời đi thánh địa, đối với chúng ta thánh địa tới nói, tổn thất thực sự quá lớn. Đây mới là Đường Tiếu Tiếu lớn nhất lo lắng, Bởi vì Đại Tôn đối tại Thánh Địa thật sự mà nói quá trọng yếu, tuyệt đối không thể để cho Đại Tôn rời đi Thánh Địa. Bác Thúc gật gật đầu, hắn hiểu được tiểu thư ý tứ. Thật là như thế. Lần này Thiếu Tôn tại Thánh Địa bị nuốt giết, đối với Đại Tôn tới nói, tuyệt đối là vô pháp tiếp nhận sự tình. Tuy nhiên sự tình lần này, chưa hẳn cùng Thánh Địa bản thân có quan hệ, bất quá Đại Tôn lại sẽ không nghĩ như vậy, ngược lại kết quả chính là như thế, Thiếu Tôn đã vẫn lạc, cái xác không hồn, đây là không tranh sự thật. Nơi xa. Mục Diệp nói ra, Ê Tô huynh đệ, cái kia hai cái chính là Đường Tiếu Tiếu cùng Đường Vô Song. Tô Thần gật gật đầu, hắn đã triệu hồi ra thiên cơ, đồng thời tới gần cảm ứng một chút. Bỉ Ngạn cảnh. Không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, rốt cuộc làm thánh chủ chi nữ, Đường Tiếu Tiếu thân phận cùng thiên phú còn tại đó, bên người theo Bỉ Ngạn cảnh võ giả, cũng là rất bình thường sự tình. Ít nhiều có chút phiền toái. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp để Đường Vô Song lạc đàn, duy có như thế tài năng đầy đủ làm đến trấn áp, hắn cũng không muốn cùng vận mệnh cảnh, Bỉ Ngạn cảnh võ giả chính diện chống lại. Đi thôi. Mục Diệp gật gật đầu, hắn đương nhiên biết Tô Thần ý tứ, rốt cuộc Tô Thần đã phái ra võ giả theo ba người, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều sẽ kịp thời hồi báo trở về. Trong tửu lâu, ba người sau khi ngồi xuống, Đường Tiếu Tiếu sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, kệ Bác Thúc, ngươi nói lần này Tinh Không yêu thú chạy đến chúng ta Thánh Địa, không chút kiên kỵ nuốt Thiếu Tôn, đến cùng là ai phái ra? Thật chẳng lẽ là hắn Vũ Hồn Thánh Địa gây nên? Bác Thúc cực cực đầu, nói ra, thì hẳn là hắn Vũ Hồn Thánh Địa, bởi vì nhìn chung toàn bộ Vũ Hồn Đại Lục, trừ hắn Vũ Hồn Thánh Địa, ta thực sự không nghĩ ra được, đến cùng còn có cái nào một cái thế lực dám làm như thế, có năng lực làm như thế, chỉ là liền Đại Tôn đều không thể đuổi kịp, muốn đến vị này Tinh Không yêu thú là chăm chú an bài. Bác Thúc, có lời gì nói thẳng là đủ. Bác Thúc sắc mặt rất là ngưng trọng, nói ra, kệ ta trước khi rời đi, Thánh Chủ liền nói cho ta, việc này muốn là hắn Vũ Hồn Thánh Địa làm ra lời nói, duy nhất giải thích, thì là muốn tách rời Đại Tôn cùng ta diệt thế Thánh Địa quan hệ. Khiêu khích. Không sai, cũng là khiêu khích quan hệ, rốt cuộc Đại Tôn tọa trấn chúng ta Thánh Địa, bất luận cái gì Thánh Địa cũng không dám đến đây khiêu khích, sự tình lần này phiền phức lớn. Đường Tiếu Tiếu gật gật đầu, nàng có thể đoán được, tin tưởng phụ thân cũng đồng dạng đoán được. Thật sâu thở dài một tiếng, Đường Tiếu Tiếu sắc mặt rất là khó coi, bởi vì Vũ Hồn Đại Lục cùng sở hữu 10 đại Vũ Hồn Thánh Địa, trừ diệt thế Thánh Địa bên ngoài, còn lại 9 đại Thánh Địa cũng có thể làm như thế. Tiểu thư, việc này ngươi không cần suy nghĩ nhiều, hiện tại ngươi muốn làm sự tình, liền là mau chóng tăng lên tự thân thực lực, việc này giao cho Thánh Chủ cùng Đại Tôn giải quyết là đủ. Đường Tiếu Tiếu gật gật đầu, nàng đương nhiên minh bạch Bác Thúc ý tứ. Coi như nàng thiên phú mạnh hơn, thực lực y nguyên không cách nào nhúng tay Thánh Địa ở giữa đánh cược, riêng là liên quan đến Đại Tôn sự tình. Hiện tại là Thiếu Tôn chết, không là người khác. Vẫn là câu nói kia, phiền phức lớn. Ngay tại lúc này, một cổ hoàng vụ theo tửu lầu bên ngoài lao nhanh mà đến, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ tửu lầu, mùi thối giống như thiên quân vạn mã tùy ý chà đạp lấy 10.000 dặm chiến trường. Thúi chết ta! Đại gia, đến cùng là ai đánh rắm, ngươi đến cùng ăn bao nhiêu đậu nành? Qua! Có ít người thực sự không chịu nổi, qua qua bắt đầu đại thổ lên. Bác Thúc cùng Đường Tiếu Tiếu không nhúc nhích tí nào, chỉ là mi đầu chăm chú nhíu lại, đối mặt như thế xú xú cái rắm, làm sao có khả năng lựa chọn không nhìn. Chỉ là, hai người cảm giác việc này không thích hợp, vô duyên vô cớ nơi nào đến như thế rắm thối, thối cũng coi như, trọng yếu nhất còn là hoàng vụ, làm sao có khả năng sự tình, liền xem như suy cho cùng càng không cảnh cường giả đánh rắm, cũng không có khả năng tạo thành như thế sôi trào. Cùng một thời gian, từng vị tinh thê cảnh nhanh chóng tuôn ra, các 10 vị tinh thê cảnh, hướng thẳng đến Bác Thúc cùng Đường Tiếu Tiếu oanh kích mà ra, thế công cực kỳ khủng bố. Thiên cơ bọn người thì là trực tiếp công kích Đường Vô Song. Biến hóa quá nhanh, hơn nữa còn là 10 vị tinh thê cảnh đồng thời xuất thủ, đáng thương Đường Vô Song căn bản không biết chuyện gì phát sinh, cả người liền bị trọng thương, mơ màng bị cưỡng ép mang đi. Oanh! Đã có đề phòng Bác Thúc cùng Đường Tiếu Tiếu hai người, không dám có chút chủ quan, trực tiếp điên cuồng địa xuất thủ. Hoàng vụ tiêu tán, hai người nhìn lấy đã biến mất Đường Vô Song, phẫn nộ hai người lập tức nhìn bốn phía, không chần chờ chút nào, lập tức hướng về tửu lầu bên ngoài đuổi theo. Đáng tiếc là, bây giờ Đường Vô Song dĩ trải qua hoàn toàn biến mất, hai người song quyền nắm thật chặt, tại dưới mí mắt bọn hắn mang đi Đường Vô Song, cái này hoàn toàn là trần trụi khiêu khích. Tiểu thư, thiếu gia đã xong, chúng ta bây giờ lập tức trở về thánh địa. Bác Thúc sắc mặt rất là âm trầm, hắn có thể cảm thụ được sự tình nghiêm trọng đến mức nào, rất rõ ràng đã có người khóa chặt bọn họ, dám ở Vạn Thế Thành ra chuyện, bản thân đã nói rõ đối phương đã không quan tâm. Rốt cuộc Vạn Thế Thành thuộc tại thánh địa quản hạt thành thị, dám ở chỗ này xuất thủ, cũng là làm tốt sách lược vẹn toàn, bằng không lời nói, đối phương hẳn phải biết, một khi việc này không may xuất hiện, hội có bao lớn phiền phức. Đường Tiếu Tiếu lại là lắc đầu, cãi giận nói, kẻ ta không biết trở về, ta ngược lại muốn nhìn xem đến cùng là muốn cùng ta diệt thế thánh địa là địch, lặp đi lặp lại nhiều lần như thế, ta muốn là trở về lời nói, bọn họ y nguyên sẽ không lựa chọn từ bỏ. Tiểu thư, ngươi không thể lấy chính mình nói đùa, nếu là có bất luận cái gì sơ suất, ta không cách nào hướng thánh chủ bàn giao. Bác Thúc, ta lòng còn sợ hãi, lần này ta nhất định muốn đem sự tình làm rõ ràng. Toàn bộ tửu lầu Hoàng Vũ đã triệt để tiêu tán, bất quá loại kia rắm thối vị đạo, thì là thật lâu không chết, khiến người ta lòng còn sợ hãi. Cùng một thời gian, trong nội viện, nhìn lấy nửa chết nửa sống Đường Vô Song, Mục Diệp rất là khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, tại một vị vận mệnh cảnh võ giả cùng một vị bỉ ngạn cảnh võ giả trước mặt, Đường Vô Song vẫn là bị Tô Thần chụp tới, đến mức Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, hắn còn không rõ lắm. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần không có chút nào dày vò khốn khổ, lần này thuận lợi khóa chặt Đường Vô Song, vì cũng là bóc ra Đường Vô Song nguyên thần cùng vũ hồn, đem vũ hồn luyện chế thành vì võ hồn đan. Từng luồng thôn phệ lực lượng, liên tục không ngừng mà tràn vào Đường Vô Song thể bên trong, không có đánh giết bóc ra, mà là sống sờ sờ bóc ra vũ hồn, chỉ có như vậy, bóc ra vũ hồn mới có thể mức độ lớn nhất bảo trì vũ hồn đẳng cấp không giảm xuống. Cần phải biết rằng, Đường Vô Song có được diệt thế thánh địa độc hữu vũ hồn, diệt thế chù y vũ hồn, đồng thời Đường Vô Song xem như thánh địa đệ tử hạch tâm, nắm giữ diệt thế chù y vũ hồn đẳng cấp rất cao. Đến mức Mục Diệp thu hoạch được diệt thế chù y vũ hồn, có thể hay không bị diệt thế thánh phát hiện, Tô Thần căn bản không lo lắng vấn đề này. Nguyên nhân rất đơn giản. Chính mình luyện chế ra võ hồn đan, hội triệt để mạt sát Đường Vô Song ban đầu có khí tức, đồng thời nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, chỉ có mình có thể luyện chế võ hồn đan, đồng thời tương trợ vũ hồn võ giả giác tỉnh vũ hồn mới, muốn là mình không lấy ra võ hồn đan, người nào sẽ tin tưởng. Cưỡng ép bóc ra Đường Vô Song diệt thế chù y vũ hồn. Ngay tại thuận lợi bóc ra vũ hồn, chuẩn bị trực tiếp luyện chế võ hồn đan thời điểm. Tô Thần sắc mặt thoáng biến đổi, nói ra, "Ì không tốt. Tô huynh đệ, làm sao? Đường Vô Song nguyên thần có vấn đề." "Có vấn đề?" Mục Diệp sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hắn biết rõ Tô Thần ý tứ, nhìn đến việc này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. "Không nên phản kháng." Không giống nhau Mục Diệp có phản ứng chút nào, liền đã bị Tô Thần trực tiếp để vào đến càn khôn thế giới bên trong. "Đi, đã không kịp." Nhìn lấy xuất hiện trước mặt một nam một nữ, không là người khác, chính là Đường Tiếu Tiếu cùng Bác Thúc. Nhìn lấy mặt đất thi thể, sắc mặt hai người rất là âm trầm, bởi vì bọn hắn thực sự không có nghĩ đến, đối phương chỉ là một cái nho nhỏ tinh không thần thoại võ giả, lại có thể đánh giết Đường Vô Song, đến cùng là như thế nào làm đến. Mặc kệ đối phương là như thế nào giam cầm Đường Vô Song, dám ở Vạn Thế Thành không kiêng nể gì cả xuất thủ, chính là không có đem thánh địa để vào mắt. Thực sự không thể chịu đựng được dạng này sỉ nhục. Vẫn chưa lập tức xuất thủ, Đường Tiếu Tiếu trong ánh mắt đều là sát ý lao nhanh, cố nén trong lòng vô tận lửa giận, lạnh lùng nói, ở ngươi là ai? Vì sao muốn giết Đường Vô Song? Ta giết hắn. Là hắn gieo gió gặt bão, ta ở chỗ này tu luyện, hắn vô duyên vô cớ chạy vào muốn giết ta, chẳng lẽ ta muốn đứng ở chỗ này chờ lấy hắn giết? Hai người khẳng định không tin Tô Thần nói tới. Bởi vì bọn hắn ba người vừa mới còn cùng một chỗ, cũng là bởi vì một cổ cái rắm vị, làm đến Đường Vô Song đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đường Vô Song căn bản không biết trước mặt người này, làm sao có khả năng vô duyên vô cớ muốn đánh giết đối phương. Nghe đến dạng này chẳng biết xấu hổ nói dối, phẫn nộ Đường Tiếu Tiếu bị triệt để chọc cười, lạnh lùng chế giễu nói, ở ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Có tin hay không là tùy ngươi, nói hay không là ta sự tình, nhưng là ta muốn nói cho các ngươi hai người một việc, đừng xuất thủ. Một khi xuất thủ, ta không quản các ngươi là thân phận gì, ta đều sẽ giết các ngươi, không muốn nghi vấn ta lời nói. Tinh không thần thoại lớn lối như thế sao? Cần phải biết rằng, hai người bọn họ bên trong, một vị là vận mệnh cảnh võ giả, một vị là bỉ ngạn cảnh võ giả, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm đánh giết đối phương, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Vì cái gì người này như thế lòng tin mười phần, không e ngại hai người mình. đến cùng là cái gì nguyên nhân? Đem thi thể một chân đá ra, Tô Thần nói ra, ngay đối với việc này, ta chỉ có thể nói tiếng xin lỗi, ta sẽ không tùy ý kiếm chuyện, nhưng là có người muốn giết ta, ta cũng nhất định không biết thủ hạ lưu tình. Nhìn trên mặt đất sớm đã băng lãnh thi thể, sắc mặt hai người càng phát ra âm trầm. Rất là phẫn nộ. Càng nhiều vẫn là không nghĩ ra. Bác Thúc lập tức nguyên thần truyền âm nói, Kê tiểu thư, người này có chút quỷ dị, rất có thể chém giết Thiếu Tôn Tinh Không Yêu Thú, cũng cùng người này có quan hệ. Bác Thúc, ngươi ý tứ là lựa chọn từ bỏ. Không sai, chúng ta rời đi trước, đem việc này truyền về thánh địa, đại tôn cùng thánh chủ tự nhiên sẽ có quyết định. Song quyền nắm thật chặt, Đường Tiếu Tiếu đương nhiên minh bạch Bác Thúc ý tứ, rất là biệt khuất, dù sao lấy hai người bọn họ thực lực, vậy mà sẽ bị một cái tinh không thần thoại võ giả cho hù dọa, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Đã như vậy, vậy chúng ta trước cáo từ. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Đường Tiếu Tiếu cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, bởi vì nàng không dám xác định, người này đến cùng có cái gì chỗ dựa, cộng thêm đầu kia có thể thôn phệ Thiếu Tôn Tinh Không Yêu Thú, tốc độ liền đại tôn đều không thể đuổi kịp, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nàng không có bất kỳ cái gì lòng tin có thể đánh bại đối phương, tuy nhiên cảm ứng được đối phương chỉ là tinh không thần thoại, bất quá vẫn là cẩn thận là hơn. Tô Thần vẫn chưa ngăn cản, hắn cũng không nghĩ tới, lần này Đường Vô Song nguyên thần thu lấy, hội dẫn ra lớn như thế phiền phức. Sự tình đã làm, hối hận khẳng định là không được. Tô huynh đệ, không có sao chứ? Tô Thần lắc đầu, nói ra, rồi chúng ta tạm thời không thể rời đi Vạn Thế Thành, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, chúng ta đã bị thánh khóa chặt, võ hồn đang tạm thời không cách nào giúp ngươi luyện chế, đồng thời ta muốn đem ngươi bí mật đưa cách nơi này, nhớ kỹ một việc, vô luận phát sinh sự tình, đều không nên quay lại. Tô huynh đệ lắc đầu, không giống nhau một dịp nói chuyện, Tô Thần liền đã có thể đoán được một dịp muốn nói điều gì, nói ra, thì yên tâm, ta không có việc gì. Không muốn lãng phí thời gian, bởi vì Tô Thần không biết, thánh địa hội khi nào xuất thủ, lần này thật là hắn chủ quan, không nghĩ tới, chính mình chém giết Đường Vô Song, hội dẫn tới Đường Tiếu Tiếu hai người. Đều là nguyên thần dở trò quỷ, đến mức Đường Tiếu Tiếu là như thế nào cảm ứng được vẫn lạc Đường Vô Song nguyên thần, hắn vẫn là không rõ lắm. Bây giờ nói hắn đã vô dụng. Tô Thần lập tức theo đại đạo trong mộ, triệu hồi ra một vị tinh không yêu thú, nói ra, chờ một chút ngươi mang theo hắn rời đi nơi này, nhớ kỹ, đừng cho bất luận kẻ nào phát hiện các ngươi. Đúng. Tô Thần cố ý phóng xuất ra chính mình khí tức, bởi vì hắn minh bạch Đường Tiếu Tiếu hai người, sẽ chỉ khóa chặt chính mình, chỉ cần mình khí tức không biến mất, một dịp nhất định có thể thuận lợi rời đi. Một dịp không nói thêm gì nữa, hướng về Tô Thần ôm một cái quyền, hắn tâm lý rất là cảm động. Dạng này bằng hữu đáng giá kết giao. Bảo trọng. Cẩn thận. Đợi đến một dịp rời đi về sau, Tô Thần nghĩ đến các loại biện pháp, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, sau đó thánh địa các đại cường giả liền sẽ ào ào chạy đến. Chính mình nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn, duy chỉ có không thể xông vào, dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, xác thực không phải Đường Tiếu Tiếu hai người địch thủ, không cần thiết lãng phí bản mệnh tinh huyết. Hiện tại chỉ có thể làm uy hiếp. Cách đó không xa. Ngắm nhìn viện tử hai người, Bác Thúc nói ra, người ta đã phái người trở về thánh địa, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đại khái ngày mai thánh chủ cùng đại tôn liền sẽ chạy đến. Người này đến cùng là ai? Bác Thúc, muốn là người ta liên thủ lời nói, có mấy phần chắc chắn có thể giam cầm người này. Vẫn là không cam tâm, Đường Tiếu Tiếu rất rõ ràng, muốn là mình có thể làm đến tuyệt đối giam cầm, khẳng định có thể nịnh nọt đại tôn. Bác Thúc lại là lắc đầu, bất đắc dĩ nói, người muốn là bình thường tinh không thần thoại, người ta tùy ý trấn sát, nhưng là hiện tại, tình huống rõ ràng khác biệt, tin tưởng ngươi cũng nhìn đến, người này lại có thể chém giết thiếu gia, bản thân sau lưng khẳng định có lấy chỗ dựa, bằng không lời nói, hắn không dám càn rỡ như thế, chúng ta không cần thiết mạo hiểm, vẫn là chờ thánh chủ cùng đại tôn đến đây. Đường Tiếu Tiếu gật gật đầu, nàng đương nhiên biết Bác Thúc ý tứ, nói ra, thì hắn khẳng định là đến từ hắn vũ hồn thánh địa. Đến mức là cái nào vũ hồn thánh địa, còn không rõ lắm. Cái kia không được rõ lắm, hắn vũ hồn thánh địa đều có hiềm nghi, lần này muốn không phải chúng ta cảm ứng được thiếu gia nguyên thần vẫn lạc, cũng không có khả năng phát hiện người này, hắn khẳng định cũng không nghĩ tới như thế, cho nên chúng ta không nên giết hắn, mà chính là muốn giam cầm hắn, xem hắn sau lưng đến cùng là cái nào vũ hồn thánh địa. Vậy ta ngươi liền thủ tại chỗ này. Rất tốt. Đường Tiếu Tiếu ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo.